Nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 53, như người bên gối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thi đình được định vào mùng 1 tháng 4 tại Vũ Hoa Điển. Không ngoài dự đoán, Tống Kiệm lại là bảo vệ của trường thư ừ. Trọng sinh chi ta làm bảo vệ ở cổ đại. Dù chỉ có một ngày, nhưng kỳ thi đình do Tiêu Ứng Hoài đích thân ra đề, tự mình giám sát, không chỉ các cống sinh tham gia không dám lơ là, mà ngay cả Tống Kiệm cũng không dám. Hắn phải đứng ngay đơ một chỗ trong Vũ Hoa Điện suốt cả ngày. Tiêu Vĩnh Ninh gợi ý, hay là ngươi đến cầu xin Hoàng Huynh, xin ở lại chơi với ta đi. Tống Kiệm, có khả năng nào chuyện này là do Hoàng Huynh ngươi đích thân yêu cầu không? Tiêu Vĩnh Ninh, cũng đúng ha, cả hai cùng ngồi trên bậc thềm trước điện, động tác đồng bộ, chống cằm. Tống Kiệm, tiểu bát, ta có hơi, ê mô, Tiêu Vĩnh Ninh an ủi, đừng chữa mèo. An ủi xong mới sực nhớ ra mà hỏi, chữa mèo là gì? Tống Kiệm, hắn nghĩ một lúc rồi giải thích, chính là Hoàng Huynh ngươi bắt ta làm chuyện không vui, mà ta không muốn làm. Tiêu Vĩnh Ninh ra vẻ đã hiểu, vậy ta hiểu rồi. Mùng 1 tháng 4, trời vừa hửng sáng, mấy trăm cống sinh trong Vũ Hoa Điện đã hoàn thành lễ bái điện dưới sự hướng dẫn của quan viên Hồng Lư Tự. Đề thi Hoàng đế đích thân ra được trải phẳng trên những án gỗ thấp, không lâu sau. Từng trang giấy thi được mở, có người bắt đầu chấm mực vung bút. Sau khi thi đình bắt đầu, ngoài quan viên do Hoàng đế đích thân chỉ định tuần tra, những người khác đều không được phép có mặt. Đương nhiên, Thiên Sát Ti cũng là một ngoại lệ. Nhưng ám vệ của Thiên Sát Ti đều ẩn trong bóng tối, mà trong số đó, chỉ có Tống Kiệm là ngoại lệ, hắn đứng bên cạnh Hoàng đế. Lúc cống sinh hành lễ bái điển, Tống Kiệm đã nhận được hơn chục ánh mắt quan sát từ các văn nhân ở Tần Khê. Dù phần lớn người trong quá trình điều tra cùng đô sát viện đã biết thân phận của hắn, nhưng Tống Kiệm vẫn có chút ngại ngùng. Thế là lặng lẽ trốn ra sau lưng Hoàng đế, cố gắng biến mình thành một cái bóng vô hình. Tiêu Ứng Hoài liếc nhìn hắn, Tống Kiệm vẫn cúi đầu nhìn mũi chân, cố gắng lùi ra sau. Lùi, lùi, lùi, lùi, lùi, hửm, eo Tống Kiệm bị một bàn tay chặn lại, hắn giật mình ngẩng phát đầu lên, liền thấy Hoàng đế nhướng mày nhìn hắn. Khẩu hình nói, trốn đi đâu, thế là Tống Kiệm lại bị kéo ra trước. Trong hàng trăm cống sinh, Tống Kiệm thấy được Trần Tu ở khoảng cách gần nhất. Ánh mắt Trần Tu lướt qua thiếu niên bên cạnh Hoàng đế, trong mắt tràn đầy vẻ thấu hiểu. Kỳ thi đình kết thúc vào 3 khắc giờ thân, các cống sinh nộp bài ở cửa đông rồi rời khỏi trường thi. Tống Kiệm vốn định ra ngoài nói vài câu với Trần Tu, Trần Sĩ, nhưng lời vừa ra khỏi miệng liền bị Hoàng đế bác bỏ. Tiêu Ứng Hoài cúi mắt nhìn hắn, bảng còn chưa dán, ngươi là người bên cạnh trẫm, có biết hai chữ, tránh hiềm, viết thế nào không? Tống Kiệm cúi đầu, ồ, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn theo Hoàng đế rời đi. Sau khi các cống sinh nộp bài, có quan viên Hồng Lư tự dẫn đường. Trước khi đi, Trần Tu quay đầu nhìn về hành lang ngoài điện, thiếu niên vẫn từng bước đi theo sau Hoàng đế, miệng lẩm bẩm nói gì đó. Hoàng đế nâng tay, gõ ngay lên trán hắn. Thiếu niên ôm đầu, lập tức im bặt. Trần Sĩ cùng vài người khác cũng nhìn thấy cảnh này. Trần Sĩ, lúc trước không ngờ, tiểu huynh đệ này lại là người được Hoàng thượng sủng tín. Có người nói, tiểu huynh đệ gì chứ? Đó là Tống đại nhân của Thiên Sát Ti đấy. Trần Sĩ lỡ lời, vô thức nhìn sang Trần Tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Trần Tu không nói gì, thu lại ánh mắt, theo người dẫn đường rời đi. Sau khi thi đình kết thúc, mọi chuyện gần như đã ngã ngũ, Tống Kiệm không cần lo lắng gì nữa, ngoài trực ban thì chỉ còn ngủ nướng, thỉnh thoảng rảnh rỗi lại quan tâm xem bao giờ có kết quả thi đình. Đương nhiên, hắn đều hỏi Từ Hiến, mà mỗi lần hắn hỏi, Từ Hiến đều rất kiên nhẫn, trong khả năng có thể thì không có gì là không đáp. Tống Kiệm rất thích nói chuyện với những người có tính khí tốt như thế, đặc biệt dạo này Từ Hiến xuất hiện với tần suất rất cao, nên hắn cứ rảnh là lại tìm đến hỏi dăm ba câu. Đại nhân Từ, bài thi sắp chấm xong chưa? Đại nhân Từ, kết quả thi đình khi nào có vậy? Đại nhân Từ, đại điển truyền lô sẽ diễn ra vào ngày kia à? Đại nhân Từ. Đại nhân Từ, Tống Kiệm suốt ngày. Đại nhân Từ, đại nhân Từ. Gọi nhiều đến mức Hoàng đế cũng nghe thấy. Hôm nay là ngày cuối cùng chấm bài. Khi quan viên lễ bộ rời đi, Tống Kiệm lại đứng ngoài gọi một tiếng. Đại nhân Từ, kết quả, còn chưa kịp để Từ Hiến nói gì. Công Đức Phúc đã vội vàng chạy lên kéo hắn. Tống đại nhân, Tống đại nhân, Ngài dừng bước, bệ hạ gọi ngài. Hả? Tống Kiệm mơ màng bị dẫn vào trong. Bệ hạ, ngài tìm thần có việc gì sao? Lời vừa dứt, Công Đức Phúc đã nhanh chóng khép cửa rời đi, trong ngự thư phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Tiêu Ứng Hoài không ngẩng đầu, chỉ hỏi, lại tìm Từ Hiến hỏi chuyện gì? Tống Kiệm ngơ ngác, hỏi chuyện Thi Đình à? Tiêu Ứng Hoài, bao nhiêu ngày rồi mà còn chưa hỏi đủ? Tống Kiệm chớp mắt, không hiểu sao. Tiêu Ứng Hoài, vừa rồi hỏi cái gì? Tống Kiệm thành thật đáp, còn chưa kịp hỏi nữa, bệ hạ. Tiêu Ứng Hoài cuối cùng cũng nhìn hắn, chậm rãi quan sát một hồi lâu mới nói. Gần đây Từ Khanh bận bịu công vụ, đừng lấy mấy chuyện nhỏ nhặt này làm phiền hắn. Bị nhìn chằm chằm đến mức hơi đỏ mặt, Tống Kiệm cúi đầu, nhỏ giọng đáp. Ồ, thần biết rồi. Ngự thư phòng lại yên tĩnh lần nữa, Tống Kiệm tưởng hoàng đế đã nói xong, bèn mở miệng. Vậy thần xin, cáo lui trước, có gì thì hỏi trẫm. Tống Kiệm nuốt lại ba chữ cuối, chớp chớp mắt nhìn hắn. Tiêu Ứng Hoài, sao? Tống Kiệm ngoan ngoãn bấm món tay. Nhưng lần trước sau khi thi mùa xuân kết thúc, thần hỏi ngài, ngài nói, người cũng quan tâm nhỉ, có liên quan gì đến ngươi đâu, rồi hôm ấy còn nói phải tránh hiểm nghi nữa. Tiêu Ứng Hoài, Tống Kiệm chân thành hỏi, vậy thần còn nên hỏi không ạ? Tiêu Ứng Hoài trầm mặc hồi lâu. Lại đây, ồ, được, Tống Kiệm ngoan ngoãn đi tới, nhân lúc trẫm còn rảnh, hỏi đi. Tống Kiệm chắp tay sau lưng, ủ mưu hồi lâu. Buổi tối thần có thể ăn một đĩa bánh của ngự thiện phòng không? Thực ra Tống Kiệm cũng chẳng còn gì để hỏi. Những gì cần biết hắn đều đã nghe hết từ Từ Hiến. Còn kết quả thi đình, sau đại điển truyền lô, hoàng bảng sẽ dán khắp thiên hạ. Đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. Thế nên tối nay, cuối cùng hắn chỉ ăn một đĩa bánh. Ăn xong, lại để lại một câu hỏi. Bệ hạ, sau này thần còn có thể ăn nữa không? Tiêu Ứng Hoài im lặng. Tạ ơn bệ hạ. Rất nhanh đã đến ngày đại điển truyền lô, kết quả thi đình hoàn toàn đúng như dữ liệu của Tống Kiệm. Ba người đứng đầu giáp một, Trần Tu đứng thứ nhất, là Trạng Nguyên Khoa này do hoàng đế ngự bút đích thân phê chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Kiệm nghe Cung Đức Phúc nói, Trần Tu văn tài xuất chúng, kiến giải sắc bén, bài sách luận thi đình dài hơn vạn chữ, trực tiếp đâm thẳng vào các vấn đề trọng yếu của Đại Yến, danh xưng Trạng Nguyên hoàn toàn xứng đáng. Hơn nữa, không chỉ là Trạng Nguyên, Trần Tu còn liên tiếp đạt giải nhất trong ba kỳ thi, từ hương thí, hội thí đến thi đình. Trần Sĩ xếp hạng 21 giáp 2, các văn nhân từ Tần Khê đến đa phần có tên trong giáp 3. Từ xa, hắn nhìn thấy Trần Tu đứng sừng sững giữa đại điển, dường như cũng thấy trước con đường quan lộ rộng mở của y trong tương lai. Sau đại điển truyền lô, theo lễ chế, ba người đứng đầu giáp một sẽ đội hoa cài lên mũ, khoác áo đỏ, cưỡi ngựa dạo phố. Để thể hiện ân sủng của thiên tử, ngoài đội nghi trưởng của hoàng cung, còn phái không ít người của Thiên Sát Ti hộ tống họ về hội quán và nơi ở, trên các con phố lớn ở kinh thành, hai bên đường đầy những quan to quý nhân và dân chúng đứng xem náo nhiệt. Trần Tu cài hoa bạc trên mũ, khoác Trạng Nguyên bào đỏ thẫm, cưỡi trên lưng ngựa cao lớn, cả người toát lên phong thái hào hùng. Ta đã nói từ trước, Trạng Nguyên Trần có tư thái thượng các bái tướng, nay xem ra quả nhiên đúng như vậy. Những lời ca ngợi vang lên không dứt, có cái lọt vào tai y, có cái theo gió bay xa. Khóe môi y khẽ nhếch lên, không để tâm những người dọc đường đã từng nói gì, chỉ chắp tay hoàn lễ. Tống Kiểm cùng Trường Ưng, Long Khiếu cưỡi ngựa mở đường phía trước, đi đến một nơi thì đụng phải một đội ngũ khác. Hắn nhìn qua, lập tức thấy được đám người bị áp giải, đều là những kẻ trong kỳ thi mùa xuân đã gian lận, cháo bài thi của văn nhân Phần Châu, đang bị đô sát viện áp giải đến đại lao của Hình Bộ. Trùng hợp làm sao, trong đó có cả Uông Nghi. Hắn tiểu tụy đến cực điểm, hai chòm râu dê dài ra không ít, bước đi uể oải như sống dở chết dở, ngước mắt lên liền thấy Tống Kiệm trên lưng ngựa. Uông Nghi, Tống Kiệm và hắn đối mắt chốc lát, rồi bĩu môi. Hí, đội ngũ phía sau tiến đến. Uông Nghi rất nhanh cũng nhìn thấy Trần Tu đang đội hoa cài, khoác áo đỏ, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Đội áp giải của đô sát viện nhường đường trước, nghi trưởng Trạng Nguyên tiếp tục gõ chiêng đánh trống, rầm rộ tiến về phía trước. Trần Tu giật cương ngựa, khi đi ngang qua Uông Nghi liếc xuống một cái, không nói một lời nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Toàn bộ tân khoa tiến sĩ đều đã nhập chức nhận quan ấn sau nửa tháng, Trước đó nào là yến tiệc vinh danh, nào là lễ tạ ơn, rồi còn khảo hạch của lại bộ, nói chung náo nhiệt suốt một thời gian dài. Kỳ thi khoa cử đến đây coi như đã khép lại, Tống Kiệm cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa có chút thời gian rảnh, Tiêu Vĩnh Ninh liền chạy đến, miệng líu ríu hết muốn đi chỗ này lại muốn đến chỗ kia chơi. Tống Kiệm lắc ngón tay, không được, Hoàng huynh của muội dạo này bận lắm, chúng ta qua đó sẽ bị mắng cho mà xem. Tiêu Vĩnh Ninh, Tiểu Bát chữa mèo rồi, nhưng Tống Kiệm vẫn tàn nhẫn từ chối. Bởi vì hắn nghe Công Đức Phúc nói, tiền triều đang chuẩn bị tái cơ cấu nội các, mấy ngày gần đây ngự thư phòng lúc nào cũng có đại thần. Bận đến thế này, Tống Kiệm một chút cũng không muốn tự tìm phiền phức với Tiêu Ứng Hoài. Thế nhưng hắn không tìm đến thì cũng có lúc đến lượt hắn trực ban. Hôm nay, Tống Kiệm chậm gì gì đi về phía ngự thư phòng, trong lòng còn đang do dự thì lại gặp người quen trên cung đạo. Trần Tu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã lâu không gặp, mắt hắn sáng lên. Trần Huynh, ấy không đúng, phải đổi cách xưng hô rồi. Trần Đại Nhân, gần đây có khỏe không? Trần Tu chắp tay, Tống Đại Nhân khách khí rồi, Trần Mỗ vẫn tốt. Tống Kiệm bước lên sóng vai đi cùng y. Huynh đến gặp bệ hạ à? Trần Tu, đúng vậy, Tống Kiệm hơi yên tâm hơn chút. Vậy thật tốt, cùng đi nhé. Hắn nghĩ có vị Trạng Nguyên Tân Khoa này ở đây thì mình có thể làm người vô hình một chút. Nào ngờ vừa theo Trần Tu bước vào, Hoàng đế đã nhíu mày. Tống Kiệm thấy sắc mặt Tiêu Ứng Hoài không đúng, trừng lớn mắt. Tiêu Ứng Hoài, sao đến chậm vậy, lại bỏ qua đây đấy à? Tống Kiệm nuốt nước bọt. Bẩm bệ hạ, không ạ. Tiêu Ứng Hoài liếc nhìn Trần Tu, rồi nói với y. Lại đây, đứng cạnh trẫm. Tống Kiệm không nhúc nhích. Tiêu Ứng Hoài, đứng đó làm gì? Tống Kiệm, xin lỗi bệ hạ, thần cứ tưởng ngài gọi Trần Đại Nhân. Nói xong liền vội vã chạy tới, ngoan ngoãn đứng ngay ngắn. Bệ hạ, thần đến rồi. Tiêu Ứng Hoài sai Công Đức Phúc ban chỗ ngồi cho Trần Tu. Tống Kiệm len lén liếc mắt một cái. Hiện giờ Trần Tu nhậm chức tại Hàn Lâm Viện, là ứng viên sáng giá cho vị trí các thần nội các. Trong triều từ quan văn đến võ tướng, ai nấy đều đánh giá rất cao về y. Không biết vì sao, Tống Kiệm cũng sinh ra một cảm giác an ủi kỳ lạ. Tốt lắm, rất tốt, nhưng chưa được bao lâu, Tống Kiệm đã không còn thấy tốt nữa. Rõ ràng có Công Đức Phúc ở đó, nhưng Tiêu Ứng Hoài cứ sai bảo hắn hết việc này đến việc khác. Lúc thì bảo hắn mài mực, lúc thì bảo hắn chuẩn bị giấy, lúc lại bắt hắn pha trà. Tống Kiệm bận rộn như một con quay nhỏ, chạy vòng vòng trong ngự thư phòng. Ta là học sinh mà. Tha cho ta đi, khó khăn lắm mới được yên ổn một chút. Tống Kiệm lập tức đứng ngay bên cạnh Hoàng đế, một bước cũng không chịu nhúc nhích. Thấy nam nhân lại định mở miệng, Tống Kiệm vội lên tiếng trước. Bệ hạ, Tiêu Ứng Hoài nhướng mắt. Tống Kiệm, Tiêu Ứng Hoài, thôi vậy. Trần Tu nhìn bọn họ, lòng sáng tỏ như gương. Không giống người bên cạnh, mà giống người bên gối hơn. Mia mèo. Mấy chương sau tuyến tình cảm đọc mà đã luôn. Omega, Gen, cách chương.